Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, Thanh Hỏa. Lôi Lâm tiên sinh, Lâm Lôi mặc dù kinh hỉ thế nhưng nổi lên nghi ngờ. Mặc dù năm đó Thanh Hỏa chỉ điểm qua chính mình, tại khi chính thời gian trong mắt Thanh Hỏa rất mạnh, nhưng kia là chính mình năm đó qua yếu duyên cớ. Bây giờ ta tại thống lĩnh bên trong cũng coi như trung thượng. Đồng dạng thống lĩnh cũng không làm gì được ta. Thế nhưng là cái này Lôi Lâm tiên sinh vừa rồi một kích kia. Hắn thực lực, đến cùng đạt tới cái gì cấp độ? Lâm Lôi không biết, một kích kia là Thanh Hỏa tiện tay một kích, hay là một kích toàn lực. Lâm Lôi, bối bối, đã lâu không gặp, Thanh Hỏa cười nhẹ phiêu nhiên đi tới. Ha ha, bên cạnh Hắc Mặc Tư đột nhiên phát ra cởi mở tiếng cười to. Tiếng cười như tiếng sấm vang rền liên miên bất tuyệt. Hắc Mặc Tư cái kia hai con mắt màu vàng nhìn chằm chằm Thanh Hỏa. Ánh mắt nóng rực, hai đạo mắt trần có thể thấy kim sắc quang mang đều bắn ra đến. Tốt một cái cao thủ. Ta Hắc Mặc Tư tại cái này vị diện chiến trường. Từng người xa xa nhìn thấy ta liền chạy trốn. Khó được đụng phải một cao thủ. Cùng cái này Thanh Long nhất tộc tiểu tử đánh không thoải mái. Không thoải mái, bó tay bó chân, thực lực ngươi tựa hồ không tệ. Đến, chúng ta tỉ thí một chút. Lâm Lôi, bối bối không khỏi khẽ giật mình. Cái này Hắc Mặc Tư nổi điên a. Lâm Lôi nháy hai lần con mắt. Hắn lại không biết. Hắc Mặc Tư vốn chính là loại này ngay thẳng, hiếu chiến tính cách, chỉ gặp cái này Hắc Mặc Tư vừa mới nói xong, liền chuyển động, cái kia lóng lánh kim quang sắt thép đùi hung hăng đạp lên mặt đất. Oanh, đại địa trực tiếp rạn nứt ra, xuất hiện lít nha lít nhít trăm ngàn đạo vết rách, chỉ gặp Hắc Mặc Tư cả người, hóa thành một đạo mông lung kim sắc thiểm điện, liền trực tiếp xông về Thanh Hỏa. Tốt một cái tên lỗ mãng, Thanh Hỏa xích mi vẩy một cái, nhẹ giọng cười nói, bạch bào như tuyết, Thanh Hỏa đứng tại chỗ không chút nào tránh né. Oanh, Hắc Mặc Tư lóe ra kim quang đùi phải, phảng phất một phát thiên thạch đánh tới hướng Thanh Hỏa, một cước đá ra, thiên địa rúng động, không gian vặn vẹo, xuất hiện mấy chục đạo vặn vẹo vết nứt không gian, thật đáng sợ một chân. Lâm Lôi biến sắc, lão đại, vừa rồi hắn cùng ngươi đấu, không có lợi hại như vậy đâu. Bối bối nói ra, chính Lâm Lôi lại rõ ràng, chính mình là dựa vào lấy không gian lực hút đè ép, mới làm cho Hắc Mặc Tư vô pháp phát ra toàn bộ thực lực. Nếu không lấy Hắc Mặc Tư trời sinh lực lượng đáng sợ, chính mình không có khả năng lần lượt đón lấy, bối bối. Nhìn kỹ Lôi Lâm tiên sinh là như thế nào tiếp chiêu. Lâm Lôi nhìn chằm chằm trận này đại chiến, không dám có chút thất thần. Bối bối cũng liền nhìn chằm chằm. Không tệ, Thanh Hỏa lại là đứng tại chỗ. Rất quỷ dị, cái kia kim sắc thối ảnh xuyên thấu Thanh Hỏa thân thể. Thanh Hỏa thân ảnh tiêu tán, xuất hiện tại 3 mét bên ngoài. Thuấn di, Lâm Lôi biến sắc. Không, là tốc độ kinh người, có thể so bái ếch tốc độ. Đối mặt cái này Hắc Mặc Tư toàn lực một chân, cũng dám đến cuối cùng mới né tránh. Tốc độ này đơn giản, chấm ngoặc kép, đây là Lâm Lôi lần thứ hai kiến thức loại này đáng sợ tốc độ. Hắc Mặc Tư một chân thất bại, lại là quát lên một tiếng lớn. Tốt, cùng lúc. Hắc Mặc Tư cái kia tráng kiện phần eo đột nhiên một cái thay đổi. Thân thể như phong luân một dạng bỗng nhiên xoay tròn. Cái kia kim sắc thối ảnh lập tức cũng xoay tròn. Cơ hồ không có gì chậm lại. Tiếp tục hướng Thanh Hỏa đá vào. Thanh Hỏa trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Không có vẻ kinh hoàng hoặc là trịnh trọng. Xoát, xoát, tại Lâm Lôi, bối bối. Hắc Mặc Tư trong mắt, Thanh Hỏa thân ảnh thật giống như thuấn di đồng dạng, liên tục thuấn di ra mấy thân ảnh, sau đó liền đến ngoài trăm thước, bình tĩnh đứng trên đất bằng. Lão đại, cái này thanh hỏa, đến cùng cái gì tốc độ a? Ẩn chứa cái gì huyền áo? Bối bối không hiểu, Lâm Lôi lại là tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc, cũng có hiểu biết, hỏa hệ cùng phong hệ khác biệt. Cái kia bái ếch thân hình phiêu miểu mê huyễn, tốc độ mặc dù cực nhanh, lại là như gió một dạng vô hình vô tướng, mà Lôi Lâm tiên sinh khác biệt. Ngươi xem Lôi Lâm tiên sinh, thật giống như hỏa, hỏa diễm, cuồng bạo, kích tình bắn ra. Lôi Lâm tiên sinh tốc độ của hắn không có gì mê huyễn phiêu miểu, mà là một loại bộc phát, tốc độ trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Thậm chí người ta đều cho rằng hắn là thuấn di. Lâm Lôi kinh thán không thôi, tốc độ có thể nhanh đến tình trạng như thế, chỉ dựa vào một chiêu này, thanh hỏa tại thống lĩnh bên trong cũng coi là thượng đẳng. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Hắc Mặc Tư tức giận rít gào lên nói, luôn luôn né tránh, thực sự thật không có thú vị. Ta Hắc Mặc Tư cũng là để mắt ngươi mới cùng ngươi động thủ. Có bản lĩnh cùng ta Hắc Mặc Tư chính diện va chạm. Hắc Mặc Tư ở một bên không cam lòng quát, hắn hiển nhiên biết rõ tốc độ kém xa người trước mắt. Thực ra Hắc Mặc Tư cũng bi phẫn, hắn công kích cực mạnh, phòng ngự cực mạnh, thế nhưng tốc độ không tốt, mà lại không am hiểu đánh xa, cho nên rất nhiều cường giả đụng phải Hắc Mặc Tư, thật xa liền chạy. Lần một lần hai dạng này, trăm ngàn lần đều như vậy. Cho nên Hắc Mặc Tư phi thường chán ghét những cái kia dựa vào tốc độ né tránh. Ngươi người này ngược lại là thú vị. Thanh hỏa trên mặt vẫn như cũ treo vẻ mỉm cười. Thú vị cay rắm. Hắc Mặc Tư lại là ngẩng đầu quát, người nhỏ bé, có bản lĩnh cùng ta Hắc Mặc Tư chính diện đối chiến. Nói xong Hắc Mặc Tư hai cái đống cát quả đấm to đột nhiên giao kích, oành, một tiếng như sơn băng địa liệt, đáng sợ va chạm thậm chí làm cho nắm đấm ở giữa xuất hiện vết nứt không gian. Người nhỏ bé, ngươi dám không? Hắc Mặc Tư ngẩng đầu nói, thanh hỏa thân cao rất bình thường, bất quá Hắc Mặc Tư thân cao 3 mét, xưng hô thanh hỏa, người nhỏ bé, cũng là hợp lý. Ha ha, chấm ngoặc kép, thanh hỏa không khỏi nở nụ cười. Tới này vị diện chiến trường lâu như vậy, ta còn chưa hề xuất thủ qua. Cũng tốt, hôm nay liền hào hào hoạt động một chút. Tới đi, thanh hỏa nói xong, oanh, một tiếng, thanh hỏa toàn thân ẩn ẩn đằng nhiễu bốc cháy diễm. Cái kia dưới đôi xích mi, đôi mắt dĩ nhiên là bộc phát ra hỏa hồng quang mang, như trong lửa chiến thần. Tốt, Hắc Mặc Tư cười lên ha hà, nói xong nhanh chân hướng thanh hỏa phóng đi. Mặt đất bị hắn từng bước một trà đạp rung động. Lâm Lôi, bối bối hai người nhưng là ở một bên tập trung tinh thần nhìn xem. Lão đại, ngươi nói ai sẽ thắng? Ta nói là hai người bọn họ chính diện đối chiến, ai sẽ thắng? Bối bối truyền âm dò hỏi. Lâm Lôi lắc đầu nói, không quá xác định, dựa theo gia gia ngươi cho tình báo giới thiệu, cái này Hắc Mặc Tư thiên phú dị bẩm, công kích có thể so đại viên mãn thượng vị thần. Lôi Lâm tiên sinh nếu như cùng hắn cứng đối cứng, rất khó nói. Toàn thân bao phủ hỏa diễm bên trong thanh hỏa, lẳng lặng nhìn xem Hắc Mặc Tư vọt tới. Uống, Hắc Mặc Tư biểu lộ dữ tợn, một thân gầm nhẹ, hữu quyền mang theo vô tận lực lượng, vận chuyển đại địa pháp tắc huyền áo, trực tiếp hướng thanh hỏa đánh tới. Chỉ nghe âm âm thê âm, nắm đấm lướt qua, không gian đều rung động. Trong nháy mắt, nắm đấm đến thanh hỏa trước người. Tốt, quát to một tiếng, một mực tỉnh táo thanh hỏa xích mi vén lên, nguyên bản rủ xuống tay phải nhanh như tia chớp vung ra. Lâm Lôi cùng bối bối chỉ là cảm giác được một đạo chói mắt hỏa hồng quang mang bắn ra. Đạo này hỏa hồng quang mang liền cùng Hắc Mặc Tư nắm đấm tới một lần thực thực đối kích quyền. Đối quyền, không một tia thủ xào, hoàn toàn chính diện va chạm. Hoa, xung quyền giao kích nơi, không gian như đạp nát pha lê vỡ ra mấy chục đạo khe hở. Hắc Mặc Tư, Thanh Hỏa thân thể đều là hơi chấn động một chút. Cái kia Hắc Mặc Tư hay là liền lui về phía sau ba bước. Thanh Hỏa cũng là lui về sau một bước. Hả? Lâm Lôi, Bối Bối khiếp sợ hai mắt trợn tròn xoe. Đáng sợ, Thanh Hỏa hắn căn bản không có sử dụng bất luận cái gì thần khí. Chủ thần khí, Lâm Lôi chú ý tới Thanh Hỏa nắm đấm. Đây chẳng qua là trắng nõn như bạch ngọc, óng ánh nắm đấm. Cái kia Hắc Mặc Tư thế nhưng là đại địa thần vị mặt sinh ra về sau. Hình thành tòa thứ nhất núi vàng ức vạn năm thai nghén mà thành. Thân thể bản thân liền vô cùng cường đại. Thế nhưng là Thanh Hỏa. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi chấn kinh. Tốt, Hắc Mặc Tư không hổ là Hắc Mặc Tư. Thanh Hỏa cười nhạt tán thưởng một tiếng. Hắc Mặc Tư lại là khiếp sợ nhìn xem Thanh Hỏa, lại nhìn xem quả đấm mình, không thể tin được, làm sao có thể, làm sao có thể, cùng ta chính diện đối chiến, lại còn hơi chiếm thượng phong. Hắc Mặc Tư rất rõ ràng, vừa rồi hắn nắm đấm cùng người trước mắt nắm đấm giao kích trong nháy mắt. Hắn liền cảm thấy một cỗ bén nhọn lực lượng truyền tới. Cái kia cỗ bén nhọn lực lượng như núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên xung kích, tại cỗ này lực bộc phát lượng trước mặt, Hắc Mặc Tư cũng cảm thấy mình mọi việc đều thuận lợi nắm đấm phát run. Ngươi là ai? Hắc Mặc Tư trầm giọng nói. Ta, ngươi có thể xưng hô ta. Thanh Hỏa, Thanh Hỏa cười nhạt nói. Hắc Mặc Tư cái kia đại nghiêu mắt híp híp, khẽ gật đầu lớn tiếng nói. Tốt, Thanh Hỏa. Ta nhớ kỹ ngươi, chính là năm đó gặp được thủy hệ đại viên mãn thượng vị thần, Bao Han. Chính diện quyền đối quyền, ta cũng không có ở vào hạ phong. Ngươi, rất mạnh, nói xong, cái này Hắc Mặc Tư quay đầu liền bước nhanh mà rời đi. Thanh Hỏa cười khẽ nhìn xem Hắc Mặc Tư rời đi, không khỏi tán thưởng một tiếng, không hổ là hạ vị thần. Liên thành chủ thần sứ giả cường giả, Lôi Lâm tiên sinh, Lâm Lôi lúc này mới đi tới. Lôi Lâm, người thật lợi hại a. Bối Bối lại là con mắt tỏa sáng, liền chạy tới, người thế nào trở nên thế nào lợi hại? Kia cái gì qua ba đạt vị diện ngục giam ngũ đại vương giả bên trong áo đinh. Thực lực so ngươi kém xa. Đúng rồi, thực lực ngươi tăng lên nhiều như vậy, có phải hay không bởi vì tiến nhập chúng thần mộ địa duyên cớ a? Thanh Hỏa, dù sao bản danh chính là Jack Ly Á Tư Lôi Lâm. Thanh Hỏa chỉ là một loại xưng hào, ngoại nhân biết xưng hào là được, mà người quen ở giữa đương nhiên là xưng hô danh tự. Chúng thần mộ địa, Thanh Hỏa cười nhẹ một tiếng, hơi có liên quan đi, cũng không hoàn toàn là bởi vì cái kia. Lập tức Thanh Hỏa quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, cười nói, Lâm Lôi, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi đại địa pháp tắc phương diện dĩ nhiên là dung hợp bốn loại huyền ảo. Năm đó lần thứ nhất gặp được ngươi, ta cũng cảm giác ngươi ngộ tính không tệ, thật không nghĩ đến, lúc này mới hơn 2000 năm, ngươi liền đạt tới tình trạng như thế, đứng tại thượng vị thần đỉnh phong, thống lĩnh nhân vật. Đương nhiên có thể xưng là thượng vị thần đỉnh phong. Đương nhiên, đại viên mãn thượng vị thần loại kia nhân vật mới thật sự là đỉnh phong. Nếu không phải năm đó Lôi Lâm tiên sinh chỉ đạo, ta tu luyện đoán chừng cũng không có nhanh như vậy. Lâm Lôi khiêm tốn nói, tốt, lâu như vậy không gặp, chúng ta cũng nên tọa hạ uống chút rượu, hào hào tâm sự. Thanh Hỏa khẽ cười nói, Lâm Lôi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trận này vị diện chiến trường thế nhưng là còn có gần 300 năm mới kết thúc. Thời gian sung túc, Lâm Lôi rất tình nguyện bồi bồi Thanh Hỏa. Cùng lúc Lâm Lôi cũng đối Thanh Hỏa thực lực có chút chấn kinh. Nghi hoặc, tay không tấc sắt cùng Hắc Mặc Tư chính diện đối chiến, còn hơi chiếm thượng phong. Hẳn là, cái này Thanh Hỏa đạt tới đại viên mãn. Lâm Lôi rất rõ ràng đại viên mãn thưa thớt tính. vật chất vị diện rất nhiều. Thế nhưng là vô số năm qua, đại viên mãn thượng vị thần, nói cho đúng, hư hư thực thực, đại viên mãn thượng vị thần nhân vật, đều không đủ 30, khó nói ta Ngọc Lan đại lục vị diện. Liền xuất hiện một cái, Lâm Lôi rất là chờ mong, trực tiếp đấm ra một quyền cái động quật, cùng lúc thanh hỏa từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra cái bàn. Rượu ngon, mỹ thực, những cái kia mỹ thực tất cả đều bị đóng băng. Đương nhiên giờ phút này thanh hỏa hòa tan những này đóng băng. Lâm Lôi, Bối Bối, thanh hỏa ba người liền ngồi vây quanh dưới. Ăn mỹ thực, uống vào rượu ngon, tùy ý đàm luận. Không nghĩ tới Lôi Lâm tiên sinh ngươi cũng tới đâu. Bối Bối nắm lấy một cái ma long thịt đùi, miệng lớn ăn, cái này vị diện chiến trường. Lôi Lâm tiên sinh nhiều năm như vậy khẳng định giết không ít thống lĩnh đi. Bao nhiêu cái a? Thanh Hỏa bưng chén rượu, hơi hớp một cái, cười lắc đầu, một cái không có. Cái gì? Một cái không có? Bối Bối vừa trừng mắt, Lôi Lâm tiên sinh, đừng nói cái khác, liền vẻn vẹn trước người biểu hiện ra tốc độ, còn có theo kịp Hắc Mặc Tư công kích đáng sợ lực. Liền hai điểm này, cũng đủ rồi giết rất nhiều thống lĩnh. Những cái kia thống lĩnh gặp được ngươi, trốn đều trốn không thoát. Lấy thanh hỏa tốc độ, người khác thế nào trốn? Đến vị diện chiến trường liền nhất định phải sát lục. Thanh hỏa lắc đầu cười một tiếng. Ta tới này, một là bởi vì chưa hề tham gia qua vị diện chiến tranh. Tiến đến nhìn xem, còn như thứ hai nha. Các ngươi liền không cần hỏi. Bối Bối biết rõ thanh hỏa không muốn nói, cũng không có truy vấn. Lâm Lôi nhưng là nhịn không được tò mò dò hỏi. Lôi Lâm tiên sinh, vừa rồi tốc độ ngươi, tại ta trong trí nhớ liền vị kia đại viên mãn thượng vị thần, bái ếch, có thể cùng ngươi so sánh. Mà lực công kích của ngươi, theo kịp Hắc Mặc Tư, ta muốn hỏi hỏi, Lôi Lâm tiên sinh, người tại pháp tắc huyền áo phương diện, thế nhưng là đạt đến đại viên mãn. Thanh Hỏa khẽ giật mình, nếu như không thể nói, cũng không cần nói. Lâm Lôi liền nói, Lâm Lôi cũng biết, rất nhiều đại viên mãn thượng vị thần đều ẩn nấp thực lực mình, không công khai, lúc này mới làm cho nhiều người dùng, hư hư thực thực đại viên mãn thượng vị thần, bình phán người khác. Đối với các ngươi cũng không cần giữ bí mật. Thanh Hỏa khẽ gật đầu. Xác thực, tại hơn ngàn năm trước, ta đạt đến cảnh giới đại viên mãn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.